Bây giờ tiếp theo đó là mình học cái kinh kinh Chuyển Luân Vương rồi. Kinh Chuyển Luân Vương là kinh 133 nha, kinh 33. Kinh 33 thì ngài so sánh, trong kinh này ngài so sánh vua Chuyển Luân Vương cai trị thiên hạ trăm họ dựa trên cái tinh thần của thiện pháp hiệp thế. Chắc phải ghi câu này, thiện pháp hiệp thế. Các bạn ghi câu này giùm, vua Chuyển Luân Vương đó có cái tiêu chí về đế nghiệp, có cái tiêu chí đế nghiệp đó là cai trị gọi là thiên hạ bằng cái tinh thần của thiện pháp hiệp thế. Còn chư Phật Chánh Đẳng Giác đó thì cũng đứng đầu vô lượng chúng sanh, làm thầy làm cha của muôn loài bằng cái thiện pháp siêu thế, có nghĩa là bằng cái lý tưởng giải thoát. Vua Chuyển Luân Vương á có thể hướng dẫn người ta con đường hội nhập đó các cõi nhân thiên. Riêng chư Phật Chánh Đẳng Giác thì dạy người ta tu hành để mà ra khỏi các cái cõi nhân thiên. Đó, khác nhau, khác nhau là ở cái lý tưởng rốt ráo, nhưng mà cái điểm giống nhau là cả hai đều lấy pháp làm trọng, có nghĩa là lấy cái chân lý, lấy cái điều lành nó làm gốc để mà hoạt động, đó là điểm giống. Còn cái lành nó lành cỡ nào kiểu nào thì đương nhiên là một vị đó là vua đời, một vị là vua đạo thì khác nhau rồi nha. Nhưng mà cái điểm chung của hai vị này là lấy cái tinh thần của chánh pháp làm nền tảng hành động. Còn tuyệt đại đa số phàm phu của chúng ta khi mà đứng đầu thiên hạ thì lúc nào cũng lấy cái quyền lợi và cảm xúc của bản thân, của cá nhân làm đầu. Quyền lợi và cảm xúc, quyền lợi là cái gì nó có lợi cho mình, cho dòng tộc của mình, còn cảm xúc là cái gì mình thấy vui, mình thấy thích á thì ok, dân nó khổ mặc xác nó. Cái phải tưởng tượng tùy dạng đế, chỉ vì gọi là rong chơi từ gọi là Nam Kinh mà lên Bắc Kinh mà không cho người đào cái Đại Vận Hà 1.800 cây số thì đồng ý các nhà sử gia đời sau cũng có chút đỉnh binh vực nói rằng nhờ cái con kinh ấy mà cái con đường mà thương mại của Trung Quốc, cái nội địa Trung Quốc nó được phát triển khấm khá. Nhưng mà theo chúng tôi được biết thì cái chính, cái mục đích chính của Đại Vận Hà chính là để từ dạng đế có thể rong ruổi trong thiên hạ mà một cách sung sướng nằm ngủ mà vẫn đến nơi, không có phải bị giằng xóc khó chịu như là ngồi trên xe ngựa đường bộ đó, muốn đi chơi mà có rượu có gái hưởng thụ, nằm yên ngủ khò khò mà vẫn đến được nơi, đó là chỉ có đường thủy thời đó nha. Rồi Tần Thủy Hoàng vì phục vụ cái đế nghiệp cho dòng tộc của mình mà coi như đã là xây dựng cái vạn lý trường thành, mặc dù người đời sau thích ông thương ông thì có thể binh vực cho ông này nọ lập lập lập lập lập, chỉ còn cái tâm cái tâm nguyện của ông thì thấy rõ ràng là cho ông, cho dòng họ của ông. Ông tính là Tần Thủy Hoàng, rồi Tần Nhị Thế tức là Hồ Hợi đó, tính như vậy là tính từ từ từ từ từ từ nhiều đời sau, nối tiếp cho đến muôn đời không dứt. Coi như là các cái người mà đứng đầu thiên hạ mà thông thường đó là chỉ nhắm đến cái quyền lợi và cảm xúc cá nhân, riêng Chuyển Luân Vương đó thì phải nhắm đến lợi ích của nhân quần thiên hạ chúng sinh, của lê dân bá tánh, lấy cái lợi ích của chúng sinh, lấy cái tinh thần của thiện pháp làm đầu. Có một điều là cái thiện pháp ấy vẫn chỉ là thiện pháp hiệp thế, có nghĩa là con đường quẩn quanh ở trong mấy cõi nhân thiên mà thôi này. Nhưng mà riêng chư Phật Chánh Đẳng Giác thì sao, thì các ngài cũng lấy chánh pháp làm gốc, làm nền tảng, làm phương châm, làm tiêu chí hoạt động. Nhưng cái chánh pháp của các ngài là thiện pháp siêu thế, là cái con đường xuất thế, cái con đường mà lìa khỏi ba cõi sáu đường nha. Đó, cho nên vua Chuyển Luân Vương thì hướng dẫn cho người ta trở thành ra những người dân lành, có nếp sống lành, để chết rồi về cõi lành, tổng cộng là ba lành: sống lành, chết lành, về cõi lành. Đó, Còn riêng việc chánh đẳng giác thì sao? Cũng dạy người ta sống lành, chết lành, nhưng không phải để về cõi lành mà là dứt sạch mọi hình thức tái sinh. Đây là điểm giống và khác giữa chư Phật chánh đẳng giác và các vị chuyển luân vương. Các vị đâu rồi mới nghe kể không ta? Alo, các vị có còn nghe không?